Chương 4675 tối cường thăng cấp hệ thống. Thật là lớn gan chó. Người đăng, Quách Tĩnh một tiếng gầm thét, từ huyền quang bên trong truyền đến, cho dù chỉ là một đời thánh nhân lực lượng, trong đó ẩn chứa uy năng cũng là không thể tưởng tượng, cho nên, đây hết thảy, Long Phi cũng chưa từng tin tưởng, có thể giấu giếm. Được đạo này thánh nhân lực lượng, tựa như lúc trước hộ ngột, cho nên, đừng nói là hiện tại chỉ là truyền ra một thanh âm, liền xem như hiện. Tại đạo này thánh quang bên trong, ngưng tụ ra thánh nhân chi thân, Long Phi. Cũng tuyệt đối sẽ không cảm giác có chút ngoài ý muốn mà theo đạo này thanh âm truyền ra, thần thú trực tiếp tê liệt trên mặt đất, thánh nhân giận dữ, thiên địa rung rẩy, chớ nói chi là, chỉ là khu khu một đầu thần thú, lúc này, thần thú trong mắt đã tràn đầy tử chí, tràn ngập mong đợi nhìn xem Long Phi, phản phất chờ mong Long Phi có thể xuất thủ cứu chính mình, nhưng là rất nhanh, hắn liền thất vọng bởi vì Long Phi, từ đầu đến cuối đều chưa từng đem ánh mắt chuyển dời đến nơi. Này mảy may, Long Phi nhìn trước mắt lơ lửng một đạo thánh quang, tiến lên trước một bước, ghê cái nào? Long Phi hời hợt hỏi, lần này, không giống với trước đó trực tiếp hiện lên thân ảnh, mà lại là một nữ nhân. Chư thiên thánh nhân bên trong, Long Phi cũng không phải không hiểu, chỉ có một nữ nhân, đó chính là nữ hoa, cho nên, căn bản không có bất luận cái gì có thể đoán, nhưng bây giờ khác biệt, chỉ dựa vào một thanh âm, thật đúng là không đoán ra được là ai. Làm càn, thánh nhân trước mặt cũng dám không che đậy miệng. Thánh quang bên trong ngưng tụ ra một đạo ý chí xoát, như là bao trùm thiên địa, chưởng khống vạn vật, vô cùng hùng hậu uy áp từ đạo này ý chí bên trong truyền ra, trong một chớp mắt nghiền ép xuống tới. Tự hồ Long Phi cái này thái độ thờ ơ đã chọc tức cái này một tôn vô thượng tồn tại. Xoát, uy áp cuốn tới, Long Phi khẽ nhíu mày, chợt nhục thân chi lực rung động, đem cái này uy áp đều cho xua tan, nhưng huyền hộ bọn người lại không nhẹ nhàng như vậy, ba người kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra máu tươi, Long Phi có chút ghé mắt, mà hậu chiêu vung lên, mạt pháp chi lực trực tiếp tại hư không miêu tả thành một nửa hình tròn, trực tiếp đem ba người thân ảnh cho che đậy ở trong đó. Hừ, lại là kêu đau một tiếng, bất quá, lần này chủ nhân lại là đạo này thánh nhân chi lực. Mạt pháp lực lượng, ngươi lại có thể lợi dụng mạt pháp chi lực. Cái này sao có thể? Thánh nhân lực lượng ngưng tụ huyền quang bên trong truyền đến một tiếng kinh ngạc, hiển nhiên, đối mặt mạt pháp chi lực, liền xem như thánh nhân, cũng chỉ có chấn kinh. Thật bất ngờ sao? Thánh nhân cũng có thể chưởng nói, ta chưởng khống một loại, có thể cùng thiên đạo chống lại lực lượng, có gì không thể? Long Phi vừa cười vừa nói, tràn đầy đều là trào phúng, kinh lịch nhiều như vậy. Long Phi tuyệt đối không có khả năng cho rằng cái gọi là thánh nhân, thật như là trong truyền thuyết cao thượng, liền như là trước mắt đạo này lực lượng, hao tổn tâm cơ tại thận trên thân bố. Cục vì cái gì, cũng bất quá là nhân gian hương hỏa, nhưng, tại Long Phi trong nhận thức biết, hương hỏa loại vật này, cùng tính ngưỡng lại là có tuyệt đối chênh lệch, tính ngưỡng hàng một, nhưng hương hỏa, có độc, cho nên, đối với loại này làm kỹ nữ còn lập đền thờ thánh nhân, Long Phi trong lòng đừng nói kính sợ, ngay cả nhìn nhiều hứng thú đều không có. Đương nhiên, đây hết thảy đều căn cứ vào Long Phi có cái này lực lượng, chí ít liền hiện tại mà nói, Long Phi tự tin mình có thực lực này cùng thánh nhân tách ra vật cổ tay, liền xem như lại không tốt, trước mắt đạo này thánh nhân lực lượng tại Long Phi trong mắt xem ra cũng không sợ hãi. Ha ha ha, tốt một cái chống lại thiên đạo, thứ không biết chết sống, ta có thể nhìn thấy ngươi che giấu tu vi. Nhưng nhiều nhất, coi như ngươi đem tất cả tu vi giải phong, cũng bất quá là hỗn nguyên đỉnh phong. Không thể không nói, phần này tu vi, liền xem như thượng cổ hồng hoang, cũng không có mấy cái. Nhưng, thiên đạo chi lực, ngươi không thể nào tưởng tượng. Ngỗ nghịch. Thánh nhân, ngươi kết quả sau cùng, cũng chỉ có một con đường chết. Đạo này. Thánh nhân lực lượng bên trong, thanh âm nổi giận nói. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Nếu là bản thể của ngươi đứng ở chỗ này, lão tử nói không chừng sẽ còn nghiêm túc một chút. Nhưng là ngươi, cũng xứng. Long Phi khinh thường một tiếng, đang lúc trở tay, trực tiếp đem trước mắt một đạo thánh nhân lực lượng nắm chặt. Mặc dù không biết ngươi bố cục ở nhân gian đến cùng có kế hoạch gì, nhưng, ngươi chết, hẳn là hết thảy cũng liền hỏng mất đi. Còn có, nếu như muốn báo thù, cũng không cần quá gấp. Không được bao lâu, ta sẽ tái diễn thần thoại, một cái chư thiên không thánh thần thoại. Long Phi khóe miệng vẫy một cái, mà đây cũng là quyết tâm của hắn. Hắn nhiệm vụ chính là tái diễn thần thoại, nhưng nếu là vẫn như cũ cùng trước đó thần thoại đồng dạng, cũng liền không gọi tái diễn, mà gọi là làm đào móc. Kết quả như vậy không phải Long Phi muốn. Nói cách khác, từ giờ khắc này bắt đầu, Long Phi trong lòng đã có một cái quyết đoán, đó chính là đồ thánh. Mà theo ý nghĩ này, tại Long Phi trong óc chợt lóe lên, trước mắt nắm trong tay thánh nhân chi lực bỗng nhiên mãnh liệt giãy giụa xuống tới, giống như tràn đầy sợ hãi. Đáng chết, đáng chết, y sâu kiến tồn tại, ngươi vậy mà muốn nghịch thiên, ngươi vậy mà muốn nghịch thánh. Ngươi có biết hay không, từ ngươi sinh ra loại ý nghĩ này thời điểm, kết quả của ngươi liền đã chú định, ngươi hẳn phải chết. Trong tay lực lượng không ngừng mà gầm thét, giãy dụa lấy, đối với Long Phi khinh nhờn, cực kỳ bất mãn, mà nhưng lại không biết, lúc này hắn càng là tùy tiện, Long Phi trong mắt, thì càng khinh thường, như là nhìn xem thằng hề. Bởi vì, tại Long Phi trong ý thức, kêu càng vang, càng là phế, không phải ai giọng lớn, ai liền ngu bức. Đến a, ta cũng muốn thử một chút, cái này hồng hoang thánh nhân, đến cùng bao nhiêu ngưu bức. Long Phi khẽ cười một tiếng, trong tay có chút dùng sức răng rắc, một tiếng vang giòn, toàn bộ thánh nhân chi lực, nháy mắt tại Long Phi trong tay băng diệt. Nhưng, băng diệt không phải là biến mất, lần trước, tối thiểu vẫn là hệ thống tuôn ra tới, nhưng lần này, Long Phi trực tiếp đều không đợi hệ thống nhắc nhở, đang lúc trở tay liền đem cái này thánh nhân lực lượng nuốt vào trong bụng. Không chỉ là như thế, liền liền lên một lần tuôn ra tới thánh nhân chi lực cũng bị Long Phi từ hệ thống không gian bên trong lấy ra, một ngụm nuốt vào chiếm đoạt về sau, Long Phi xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt thần thú, thánh nhân cũng đã chôn vùi, như vậy còn lại thần thú, cũng liền tự nhiên. Không phải bốt, trong một chớp mắt, liên quan tới thận trên người bốt chi quan cũng tại lúc này biến mất không còn tăm hơi vô tung, mà thận khí tức trên thân, cũng là suy yếu vô cùng. Không, đừng có giết ta, y. Ta là Sơn Hải thần thú, đại la phía dưới, cũng không thể tránh thoát ta ảo. Thì, y. Ta có thế đối ngươi hữu dụng. Thận thú suy yếu mở miệng, cho dù là cho tới bây giờ, cũng vẫn như cũ ôm chờ mong, hy vọng Long Phi có thể tha cho hắn một mạng, chỉ là đáng tiếc, quá muốn đương nhiên. Đại la, ngươi vừa không có nghe một cái kia thánh nhân thanh âm nói sao? Lão tử lực lượng, đã là hỗn nguyên đỉnh phong. Lực lượng của ngươi, với ta mà nói, có cái rắm dùng. Diệt cho ta đi. Long Phi lạnh giọng nói. Đang lúc trở tay, đấm ra một quyền, oanh đấm ra một quyền, thận thú chi thân bỗng nhiên băng liệt, không còn tồn tại, mà lúc này, tại một mảnh mờ mịt không biết bên trong oanh. Hắn, rốt cuộc đã đến sao? Nhảy thoát tại thiên đạo bên ngoài người kia. Ngươi thật là lớn gan chó. Thật coi là, nhảy thoát thiên đạo bên ngoài, liền có thể tại thiên địa này ở giữa, muốn làm gì thì làm sao?